Chương 116, Hắc Vân áp thành thành muốn tồi, hôm nay cũng đầy trời lao nhanh dòng sông đang không ngừng tới gần, toàn bộ bên trong hạp cốc ngoại trừ hoanh thanh âm ủng ủng ở ngoài, sẽ thấy cũng nghe không được bất kỳ còn lại tạp âm. Nhìn đã đem muốn bước đến trước người dòng sông, nam cổ nổ hạ nghi dạ trên mặt của đã bị trầm trọng cùng khiếp sợ thay thế. Kích thước như vậy thủy độn nhân thuật, cần trả cờ dạ số lượng tất nhiên cũng là khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Thế nhưng vừa rồi bọn họ thế nhưng thấy rõ ràng, đối diện chỉ có một người liền khiến cho dùng cái này thủy độn nhẫn thuật, thật sự là quá bất khả tư nghị. Đương nhiên, Luka Nai Thi Bo NHN cũng không nghĩ tới những chuyện khác thời gian, bởi vì lao nhanh hồng thủy cũng sẽ không bởi vì bọn họ mà dừng lại, phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt nan đề. Có lưỡng cái biện pháp, một chính là sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, lấy khắc chế lẫn nhau thuộc tính tiến hành ngay mặt cường ngạnh công kích. Đương nhiên, cái biện pháp này độ khó hệ số rất cao, coi như là bọn họ 5 người đồng thời sử dụng hỏa độn, cũng không có thể đủ đem này cổ bàng đại thủy lưu cho toàn bộ bốc hơi lên, quá mức nguy hiểm. Mà biện pháp thứ hai, chính là sử dụng thổ độn nhận thuật tiến hành phòng ngự, tuy là cứ như vậy bọn họ liền trô ở trạng thái bị động, chẳng qua phiêu lưu cũng không lớn lắm, thành công chống lại qua này cổ nước chảy có khả năng cũng phải cần cao hơn nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn 5 nhị dạ trong, cũng chỉ có 2 người bọn họ thượng nhẫn có thể sử dụng thổ độn nhẫn thuật, 3 cái kia đều là hỏa độn nhị dạ. Dù sao hướng thổ thuộc tính trả cờ dạ hay là đang thổ chi quốc nham nhận thôn thường gặp nhất, mà hỏa chi quốc cổ nổ hạ thôn còn lại là hỏa độn phồn thịnh nhất. Sử dụng thổ độn nhẫn thuật một người trong đó thượng nhẫn hô to một tiếng, sau đó tự mình coi như bắt đầu trước kết ấn, tại đồng nhất thời gian 2 gã thượng nhẫn đều là kết hết đồng dạng ấn thức. Thổ độn. Thổ lưu thành bích mặt đất một trận lay động, cứng rắn nham thạch tường cấp tốc từ dưới đất chui ra ngoài, 4 phương 8 hướng không có một phương hướng hạ xuống, đưa bọn họ nằm tên nhị dạ cùng lưỡng chiếc xe ngựa bao vây ở trong đó, theo trả cờ dạ duy trì liên tục dưới vào mà không ngừng tăng cứng rắn tăng dày. Ngoại trừ mặt trên ở ngoài, liền không còn có một tia khe, ở dòng sông tập kích trước khi tới, dường như pháo đài vậy tường thành đã kiến trúc hoàn tất, ngay sau đó liền nên đón ngập trời hồng thủy trùng kích. Ầm răng rắc một trận đất rung núi chuyển, cả thế giới dường như đều đung đưa, ngay sau đó một tia vết rạn xuất hiện ở mỏm đá trên vách đá, cái này nước chảy lực đánh vào hiển nhiên là vượt qua cái này 2 gã cổ nổ hạ nì dạ tưởng tượng, không kịp thán phục, liền nhanh lên tiếp tục sử dụng thổ độn nhận thuật đi cho nham bích tiến hành củng cố. Nếu như là 2 gã nham nhẫn thôn thượng nhẫn lời nói, hoặc là chỉ cần 1 gã, sử dụng thổ độn nhận thuật là có thể đem nước này lưu hoàn toàn ngăn cản đến. Chỉ tiếc cái này thổ thuộc tính trả cờ dạ đối với 2 cái cổ nổ hạ nhị dạ mà nói, chẳng qua là ở tấn thăng làm thượng nhẫn sau đó hậu thiên để luyện ra thôi, cũng không phải là của mình tiên thiên đệ nhất thuộc tính. Hơn nữa cổ nổ hạ đối với thổ độn nhẫn thuật tri thức cũng không có nham nhẫn thôn phong phú như vậy, cho nên cái này cổ nổ hạ 2 gã thượng nhẫn cho dù là liên hợp sử dụng thổ độn nhẫn thuật, cũng chỉ là khó khăn lắm đem cái này nước chảy trùng kích cho phòng ngự xuống tới. Bị băng bó khóa lại nước chảy trùng kích trong, gần giống như lung lay sắp đổ một chiếc thuyền con, thuận tay đều sẽ trực tiếp bị sóng lớn kia cho sông hủy hiểm không có, chỉ bất qua ở 2 gã thượng nhẫn không ngừng củng cố phía dưới, vẫn là kiên tin dê tồn tại được. Chỉ bất quá, nếu như thượng nhẫn nhận thức vì lần này kẻ tập kích cũng chỉ có một lời nói, vậy lầm to, hiện tại chẳng qua là hết thể mới vừa bắt đầu a lôi đao thuật. Lôi môn đúng lúc này. Một đạo giọng nữ trong trẻo đống nhiên ở nơi này ngập trời tiếng sóng chung truyền đến, hồng long long nổ cũng vô pháp ngăn cản thanh âm này. Chỉ thấy ở đó lao nhanh dòng sông trên, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một đạo thân ảnh, á mái tóc màu đỏ ở 2 bên bệnh tóc, trong tay cầm lóe ra làm sắc sấm sét kỳ quái lưỡi dao, trực tiếp xuyên vào. Vào dưới chân dòng sông trong, phích lịch trong nháy mắt, lôi điện lấy đáng sợ tốc độ đem trọn cái dòng sông vị trí toàn bộ bao phủ. Phích lịch 3A lóe ra lôi điện, mà bị dòng sông cho bọc lại cổ nổ hạ 2 gã thượng nhẫn viện đúc thành pháo đài tự nhiên cũng ở trong đó. Bùn đất viện đúc thành pháo đài nhận được sấm sét tập kích sau đó, nhất thời đánh sập tốc độ liền nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Chẳng qua ở Mizuji chiêu này công kích cũng không chỉ như vậy, trong nước sấm sét dẫn dắt phía dưới, sét giữa trời quang một tia chớp trực tiếp từ bầu trời hạ xuống, tựa như quanh co lôi xả một dạng cấp tốc mà tới. 2 gã thượng nhẫn trên mặt đều là vẻ sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều, lúc này đem vật kia chi phí cũng tốt 3 gã trung nhẫn cũng được, đều là không hề để tâm, trực tiếp nhảy lên một cái, đạp đã muốn sụp đổ pháo đài rơi xuống hai bên vách núi mỏm đá trên vách đá. Dựa vào trạ cờ dạ làm cho hai chân vững vàng bám vào mặt trên, đồng thời nhanh chóng hướng về mặt trên chạy đi. Bây giờ địa hình đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá bất lợi, muốn hòa nhau cục thế sẽ đạt được đối với mình địa hình có lợi. Ngay sau đó, nguyên bản hai cái này cổ nổ hạ thượng nhẫn viện đúc thành pháo đài liền ầm ầm đổ nát, dòng sông đem vậy còn dư lại ba gã trung nhẫn cùng lượng chiếc xe ngựa bao phủ lại, đồng thời bầu trời sét cũng đã đánh xuống, toàn bộ bao phủ ở đó lôi quang trong. Ở ngay cả một tia tiếng kêu thảm thiết cũng không có, làm lôi điện tiêu thất lúc, tất cả lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có dòng sông cuộn trào mãnh liệt thanh âm. Quay đầu nhìn lại, hai gã cổ nổ hạ thượng nhẫn sắc mặt không khỏi có chút khó coi, không chỉ là vứt bỏ vật tư, ngay cả lần này theo tự mình hai người mà tới tham gia hộ tống nhiệm vụ bốn gã trung nhẫn cũng đã toàn quân bị diệt, đây tuyệt đối là một lần tổn thất thảm trọng. Trước không nói bọn họ có thể không lần này đột nhiên trong tập kích sống sót, coi như sống sót nhiệm vụ thất bại bọn họ cũng đã không mặt mũi nào trở lại cổ nổ hạ, đây đối với nỉ dạ mà nói tuyệt đối là lớn nhất khuất nhục. Đồng thời nhìn về phía thả ra thủy độn cùng thả ra lôi độn hai bóng người, cái này hai gã cổ nổ hạ thượng nhận trong mắt đã là tâm tổn tử trí, lần này coi như là liều mạng tính mệnh, cũng muốn đem tập kích người toàn bộ cái giết chết, cũng coi là cho chết đi đồng bạn một cái công đạo. Hai người nhìn nhau gật đầu, sau đó một lần nữa từ trên vách đá rơi xuống trên mặt nước, đồng thời cực nhanh xung ra, phân biệt hướng về hai đạo thân ảnh kia đi.